Bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, Lý Quân Khuê, là một bác sĩ đông y nổi tiếng của thành phố S, cùng với người chị em thân thiết với cô. Giang Kỳ Ninh thành lập hãng nước hoa vô cùng nổi tiếng. J.S. Kỳ Ninh phụ trách việc quản lý, còn cô phụ trách phần sản phẩm. Do đó cô rất am hiểu về các loại hoa. Hôm nay như thường lệ, cô đang nghiên cứu loại nước hoa mới, thì phát hiện chẳng thấy Kỳ Ninh đâu. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều vì nghĩ Ninh Ninh lại ra ngoài gặp đối tác. Ai ngờ 5 phút sau, chuông điện thoại reo lên. Vừa bật máy đã nghe giọng khản đặc, đoán chừng khóc đã lâu. Alo, Khuê Khuê, chồng sắp cưới cắm sừng tớ rồi, còn có con với người khác. Lý Quân Khuê không bất ngờ lắm vì cô thì còn lạ gì với tính trăng hoa của Mạc Phi. Chẳng qua cô em gái bé nhỏ của cô quá ngốc nghếch, khuyên mãi chẳng nghe nên mới có kết cục như vậy. Nhưng trời tính đâu bằng Quân Khuê cô tính. Thôi cậu nín đi, thằng chả đó không có gì tốt đẹp cả. Luật hoa quả chẳng chừa một ai đâu. Cậu chỉ an ủi tớ thôi. Tớ thì làm gì được hắn ta chứ. Dù gì hắn cũng là giám đốc của công ty Mạc gia. Ây da, xem cậu ngốc chưa kìa. Cậu quên mình là ai rồi à? Yên tâm, cô tình nhân bé nhỏ đó của hắn cũng không tốt đẹp gì. Xem chừng hắn cũng đang đổ vỏ mà không biết đó. Ha ha ha, là sao? Cậu nói gì tớ chẳng hiểu. Vì tớ biết cậu bị vô sinh mà không có ý định sinh con nên tớ đã triệt sản hắn ta rồi. Ha ha ha, chuyện như thế sao cậu không nói ngay từ đầu chứ? Làm tớ khóc sưng cả mắt. Được rồi, tớ sai được chưa? Rửa mặt đi rồi qua đây tớ dẫn đi ăn. Nhanh lên nhé. Cho cậu 30p có mặt tại công ty cho mình. Ok kaka, yêu cậu như TTT. Này cậu đang suy nghĩ gì thế Ninh Ninh? Cậu có thấy ông lão lúc nãy nói có phần có lý ấy? Hay mình làm theo lời ông lão ấy đi Tiểu Khuê? Đọc thêm nhiều chuyện ở chăm chui EL. VL. Coi chừng cậu bị lừa đảo đó. Không sao đâu. Mình làm theo cũng chẳng mất mát gì đâu đúng không? Một tiếng trước. Hảo tỉ muội, hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé. Lâu rồi tớ chưa được ăn. Ồ, ăn ở nhà hàng Bexin ấy. Nghe nói mới mở mà siêu ngon. Lại có khuyến mãi nữa. Lý Quân Khuê, ăn xong chúng ta đi cà phê đi. Nghe nói gần đây ông chủ nhỏ lại thêm món mới đấy. Mời chúng ta ăn thử nhưng tớ quên nói cậu mất. Ok, này Khuê Khuê, cậu bớt tiết kiệm chữ đi được không? Nói thêm hai chữ là cậu chết à? Rồi rồi, chịu cho cậu. Đấy phải thế chứ. Giang Kỳ Ninh vừa dứt lời, ké TTT. Có chuyện gì sao? Quân Khuê ngẩng đầu lên lạnh nhạt hỏi. Hình NHUT ớ, đâm trúng người rồi. Ơi là trời, cậu lái xe kiểu gì đấy? Không phải tớ, bận nói chuyện với cậu à? Lý Quân Khuê, không nói chuyện với cậu nữa. Tớ đi xem người ta đây. Nói rồi, Quân Khuê vừa mở cửa xe ô tô thì thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ. Cô hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chạy lại, ông có bị làm sao không? Cháu xem giúp ông nhé. Lý Quân Khuê nói, ông không sao đâu, chỉ hơi choáng thôi, nghỉ một tí là được rồi. Không có việc gì, nếu đang có việc gấp các cháu cứ đi trước đi. Không đâu ạ, tụi cháu xin lỗi ông. Ông cứ để Tiểu Khuê nhà cháu xem cho ông. Cô ấy là bác sĩ đó. Đúng rồi đó ông. Hay ông cứ để cháu xem cho ông. Như thế tụi cháu mới an tâm được. Ông lão đột nhiên nhìn chằm chằm vào Quân Khuê và Kỳ Ninh khiến tụi cô đột nhiên vô cùng áp lực. Ông không có việc đâu. Nhưng ngược lại tụi cháu thì có đó. Ông cứ nói đùa. Là tụi cháu đâm xe vào ông mà. Làm sao tụi cháu bị gì được? Kỳ Ninh nhanh nhảu nói. Nhưng ngay sau đó bị Quân Khuê đạp một cái liền nín ngay. Không nữa. Lý Quân Khuê trầm mặt nói. Thưa ông, xin ông nói rõ ràng chút. Ông lão từ từ ta đứng lên phủi quần áo sau đó chậm chạp chỉ tay vào Ninh Ninh nói. Có phải cô gái này vừa bị chồng sắp cưới cắm sừng đúng không? Kỳ Ninh giật mình há hốc mồm. Ngạc nhiên không nói nên lời. Còn về phía Quân Khuê cũng ngạc nhiên không kém. Tại sao ông lại biết chuyện của bạn tôi? Lý Quân Khuê lạnh lùng hỏi. Ông lão bật cười thành tiếng sau đó nói tiếp. Không chỉ ta biết chuyện của bạn cô, ta còn biết 8 năm trước cô từng bị người yêu phản bội. Gian díu với ngay người em gái ruột của cô. Quân Khuê nghe xong còn giật mình hơn. Quả thật từng có một thời cô thanh thuần thơ ngây nên mới bị lừa như thế. Bởi vậy do đó bây giờ cô lạnh nhạt với tất cả đàn ông. Không muốn yêu đương, ông lão lại nói tiếp. Thật ra ta từ quá khứ đến đây để nhắc nhở hai cô một điều. Kiếp trước hai cô vì quá nhu nhược, không chịu giành lấy tình yêu cho mình. Kết quả vừa hại mình hại người. Đến tận kiếp sau cũng không thể trả hết nợ mà các cô đã gây ra. Vì thế mới xảy ra cú sốc tình cảm sâu nặng như thế. Nếu muốn hóa giải, ngày này 2 tuần sau, đến địa điểm này, Đốc To, hỡi thiên địa thần linh, ta đến đây để xin được hóa giải kiếp nợ này. Sau đó tự khắc các cô biết làm gì? Khuê Khuy Y, cậu có nghe tớ nói gì không? Nghe, cậu thích thì đi đi. Tớ chẳng đi đâu, tớ chẳng tin lắm. Cách Chương.